Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Gỗ để rèn luyện võ nghệ, dù trời còn chưa sáng hẳn, nhưng đã có người luyện tập bên trong. Có kẻ đứng vững như cọc gỗ, nâng chùy tập luyện lực khí. Có người đối luyện lẫn nhau, tiếng hô quát vang vọng cả sân. Những người này nam có, nữ có, nhỏ nhất cũng khoảng 17, 18 tuổi, lớn chừng 20, thân thể rắn chắc cường kiện, khí thế tràn đầy, lộ ra phong thái điêu luyện, già dặn hơn hẳn đám học đồ bên ngoài. Có chút giống phòng tập thể hình kiếp trước, Lê Uyên thầm nghĩ, cảm nhận được rõ ràng sự khác biệt về bầu không khí ở ngoại viện, thậm chí cả tiền viện, mỗi ngày đều phải lao động, chưa kể đến trung viện. Nhưng nội viện thì không cần làm việc chân tay, sự khác biệt này cũng giống như võ giả nghiệp dư và võ giả chuyên nghiệp vậy. Lê Uyên, một giọng nói vang lên. Từ trong nội viện, một thanh niên cao lớn bước ra. Nghe thấy tiếng gọi, hơn 20 nam nữ trên sân lập tức quay đầu lại, ánh mắt tập trung về phía hắn, khí thế áp bức mạnh mẽ. Lê Uyên không hề nao núng, kiếp trước hắn từng làm pháp sự trong thôn, bị bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm cũng không xa lạ gì. Nhưng Ngưu Quý theo sau lại không được như vậy, bị dọa run lên, suýt chút nữa ngã ngồi xuống đất. Hắn là Lê Uyên. Ngưu Quý vội vàng chỉ về phía trước. Lê Uyên gật đầu chắp tay hành lễ. Vị sư huynh này tìm ta có việc. Thanh niên kia thân hình thon dài, tướng mạo cương nghị, vừa bước ra, trên sân lập tức vang lên một loạt tiếng. Nhạc sư huynh, đây kính trọng. Ta gọi Nhạc Vân Tấn, xem như sư huynh của ngươi. Nhạc Vân Tấn nhìn về phía Lê Uyên, giọng điềm đạm, nhưng không thiếu phần nghiêm nghị. Sư phụ đã dặn dò, ngươi đã đến, ta sẽ đưa ngươi đi gặp người. Đi theo ta. Lại là một tên hơn 1m9. Lê Uyên thầm than trong lòng. Luyện bạch viên phi phong trùy, chẳng lẽ còn giúp tăng chiều cao sao? Sau đó hắn chợt nhớ ra người này là ai. Học đồ trong tiền viện luôn rất quan tâm đến nội viện. Suốt mấy tháng qua, cái tên hắn nghe được nhiều nhất chính là đại sư huynh của nội viện, Nhạc Vân Tấn. Nghe nói thiên phú hơn người, có căn cốt tốt nhất. Hôm nay vừa gặp, quả nhiên không sai. Tay dài như vượn, eo gọn mà rắn chắc, chiều cao ai hùng lẫm liệt, giữa một đám học đồ nội viện trông như hạt sữa bầy gà. Nhạc sư huynh mạnh khỏe. Lê Uyên chắp tay hành lễ, nhanh chóng bước theo sau Nhạc Vân Tấn. Phía sau, Ngưu Quý mắt đầy hâm mộ, nhưng cũng chỉ có thể đứng nhìn. Một lúc lâu sau, trên sân có người vẫy tay gọi hắn. Tiểu tử, lại đây, để các sư huynh xem thử võ công của ngươi tiến bộ ra sao. Trên đường đi, Nhạc Vân Tấn không quay đầu lại, nhưng giọng nói trầm ổn vang lên. Nội viện có 4 nhà viện, 2 viện phía trước là nơi học đồ ở, phía sau là nhà bếp, hiệu thuốc, phía sau cùng là chỗ ở của sư phụ. 2 viện cuối không có lệnh, tuyệt đối không được bước vào. Lê Uyên lắng nghe cẩn thận, ghi nhớ từng điều một. Đệ tử nội viện mỗi tháng có bổng lộc 1 lượng bạc, mỗi ngày được phát 1 bát dưỡng sinh canh, sau bữa trưa nhớ đến lĩnh, nếu muốn uống thêm giá 30 văn một bát. Ngoài ra các loại nước thuốc cũng có, chỉ cần có bạc muốn bao nhiêu cũng có thể mua được. Đây là đãi ngộ của học đồ nội viện sao? Chén canh dưỡng sinh này chính là thuốc bổ đặc biệt dành cho học đồ nội viện à? Lê Uyên không bỏ lỡ cơ hội dò hỏi. Tin tức trong trung viện quá ít ỏi, rất nhiều điều hắn muốn biết nhưng không có cách nào nghe ngóng được. Y thuật và võ đạo vốn không tách rời, dược thiện, thuốc bổ, tắm thuốc đều là những trợ lực quan trọng trong quá trình luyện võ. Nhạc Vân Tấn vừa dẫm chân xuống bậc thềm, vừa nói, đến trước cửa, hắn khom người, sư phụ, Lê Uyên đã lĩnh đến. Ừm, từ trong phòng truyền ra một giọng nói trầm ổn. Lê Uyên bước vào, trong gian phòng rộng rãi, sáng sủa, Đường Đồng đang ngồi ngay ngắn, bưng trên tay một chén trà. Ông ta mặt trắng không râu, tóc điểm nửa phần bạc, thần thái uy nghiêm mà không mất đi vẻ trầm tĩnh. Bên ngoài, Nhạc Vân Tấn cúi đầu chào rồi lui xuống. Đi đi, Đường Đồng khoát tay, ánh mắt rơi xuống vai của Lê Uyên. Ngay giây sau, Lê Uyên chỉ cảm thấy hoa mắt, rồi bỗng dưng cánh tay và bả vai tê dại, toàn thân run lên như bị một luồng điện xuyên qua. Nỗi kinh, trong đầu hắn lập tức hiện lên 2 chữ này. Đường Đồng buông tay, trên mặt nở nụ cười nhàn nhạt. Căn cốt của ngươi có chút kém, nhưng điều đó càng chứng tỏ thiên phú của ngươi không tầm thường. A, à, căn cốt và thiên phú không phải là một sao? Lê Uyên xoa bả vai, trong lòng vẫn chưa hết kinh ngạc. Trong khoảnh khắc vừa rồi, hắn còn chưa kịp phản ứng thì đã bị chấn động toàn thân. Hơn nữa, chỉ với một cái khoát tay nhẹ nhàng, cả bộ xương hắn cũng run lên theo. Chiêu này thực sự khiến hắn cảm thấy khiếp sợ. Căn cốt là căn cốt, thiên phú là thiên phú, đương nhiên không phải một chuyện. Đường Đồng quan sát hắn một lúc, sau đó lấy ra từ trong một quyển sách. Đây là đấu pháp của Bạch Viên Phi Phong Trùy, tự mình lĩnh hội đi. 7 ngày sau, ta đích thân kiểm tra ngươi. Đa tạ ông chủ, Lê Uyên cung kính nhận lấy bằng 2 tay. Có gì không hiểu hoặc có nhu cầu gì cứ tìm Nhạc sư huynh của ngươi. Còn nữa, đã vào nội viện thì coi như là đệ tử của ta, từ nay gọi ta là sư phụ. Vâng, sư phụ. Thấy Đường Đồng đã nâng chén trà lên, Lê Uyên hiểu ý, vội khom người lui xuống. Khi đến gần cửa, hắn bỗng nhớ ra điều gì đó, ngẩng đầu hỏi: "Sư phụ, hôm qua Trương lão có mời đệ tử đến rèn đúc phòng, không biết người học võ cần có chứng kiến, chuyện nhỏ thế này mà cũng phải hỏi sao?" Đường Đồng nhìn hắn chằm chằm, sau đó khoát tay: "Đi đi, tạ ơn sư phụ." Lê Uyên ôm quyền rồi rời khỏi phòng. Nội viện không có nhiều quy tắc gò bó, cũng không có ai giám sát, so với tưởng tượng của hắn thì tự do hơn rất nhiều. Đi qua diễn võ trường, hắn nhìn thấy Nhu Quý cùng nhóm tân học đồ đang luyện tập đứng tấn, vẻ mặt ai cũng khổ sở. Không dừng lại lâu, hắn nhanh chóng đi về phía rèn đúc phòng. So với đấu pháp của Bạch Viên Phi Phong Trì, lúc này trong lòng hắn càng mong chờ hơn là làm sao để tấn thăng trưởng binh lục, và quan trọng nhất, thanh trùy mà Trương lão đã hứa hẹn với hắn. Ngày mùng 2 năm sau, rèn đúc phòng không có quá nhiều người làm việc, trong hơn 30 lò rèn chỉ có 2 cái là đang đỏ lửa. Khi Lê Uyên đến nơi, hắn thấy mấy học đồ đang ra sức kéo bẫy, giúp sức cho hai vị đại hán cởi trần đang vung búa rèn sắt, hoa lửa bắn tung tóe, âm thanh của búa và sắt va chạm không ngừng vang lên. Từ xa nhìn lại, hắn thầm nghĩ, đây là đang luyện sắt sao? Trong lò lửa rực cháy, một thỏi sắt đỏ rực đang được nung nóng. Hai đại hán thay phiên nhau vung chùy nện xuống, mỗi lần giáng chùy, chân họ phát lực xoay tròn, kéo theo cả thân thể mà giáng chùy xuống mạnh mẽ. Đây chính là Bạch Viên Phi Phong chùy. Tuy nhiên, không phải chùy nào cũng đẹp ra kình lực, cứ mỗi 11 chùy, lực kình lại tiêu tan, sau đó phải bắt đầu lại từ chùy thứ nhất. Hiển nhiên, họ vẫn chưa đạt đến tiểu thành, Quách Phác, Phan Ba. Cả hai đã vào lò rèn từ năm Vĩnh Bình thứ 6, đến nay đã 12-13 năm rồi. Vậy mà vẫn chưa lĩnh ngộ được ba hợp ngoại công, 18 thước phi phong chùy cũng chỉ đánh được 11 chùy. Lê Uyên quay đầu nhìn, thấy Trương Bí đang chắp tay sau lưng, bước đến gần. Nhìn hai tráng hán cơ bắp cuồn cuộn, sắc mặt hắn hơi khó chịu, rồi hừ lạnh, đúng là ngu như lợn. Lê Uyên liếc mắt nhìn động tác hơi có phần vụng về của hai vị sư huynh, rồi cười cười, cất cao giọng: "Hai vị sư huynh huyết khí dồi dào hơn ta rất nhiều, có thể thấy căn cốt cực kỳ tốt. Căn cốt tốt thì có ích gì?" Trương Bí hừ lạnh, chỉ tay về phía lò rèn đang cháy rực: "Tiểu tử, có muốn thử một chút chùy không?" Cái này, nhận ra ánh mắt đầy u oán của hai vị tráng hán kia, Lê Uyên lập tức lắc đầu, cười gượng: "Mài dao không sợ mất kỹ thuật đốn củi, trước cứ chọn một cây chùy thật tốt rồi thử cũng chưa muộn. Ngài nói có phải không?" Nội viện tất nhiên là nơi tốt hơn nhiều so với phòng rèn đúc, nhưng đối với Lê Uyên, lựa chọn sao thực sự quan trọng, thậm chí còn khiến hắn có chút kiêu hãnh. Khi Trương Bí dẫn hắn đến trước cửa nhà kho, cảm giác này càng thêm chắc chắn. "Trương lão, ngài muốn lấy gì cứ nói một tiếng, cần gì tự mình đến đây?" Bốn hộ vệ canh giữ nhà kho đều đeo trường đao bên hông, gương mặt nghiêm nghị, bình thường chẳng ai dám tùy tiện bước vào. Nhưng lúc này, cả bốn người đều tươi cười niềm nở: "Ta đưa tiểu tử này đến chọn một cây chùy tốt, các ngươi cứ đăng ký lại. Hắn tên là Lê Uyên." Trương Bí nói xong, liền để Lê Uyên đi ghi danh. Kho nhà là nơi trọng yếu, ngay cả ba vị ông chủ nếu muốn lấy đồ cũng phải làm thủ tục, đây là quy củ. "Lê Uyên, có phải là học đồ đứng đầu kỳ khảo hạch vừa rồi, nghe nói chỉ trong 4 tháng đã luyện Bạch Viên Phi Phong Trùy đến tiểu thành?" "Được rồi, ghi danh đi." Mấy hộ vệ nhìn nhau, rõ ràng đã nghe danh Lê Uyên. Trong suốt 200 năm lịch sử của rèn binh khí cửa hàng, có rất ít người có thể đạt thành tựu võ học nhanh đến vậy. Không trách Trường lão coi trọng như thế, tự mình dẫn đến tận nơi. Một hộ vệ vừa ghi danh vừa cười nói. Hắn quay sang nhìn Lê Uyên, ung quyền chào: "Ta tên Vương Hổ, năm xưa từng theo Trương lão học nghề rèn mấy năm. Ngày sau nếu có việc gì, từng làm phiền Trương lão, cứ tìm ta là được." "Ngươi lắm miệng quá rồi đấy." Trương Bí trừng mắt lườm hắn một cái. Lê Uyên thì nhanh chóng chấp lấy cơ hội, thuận theo lời nói của Vương Hổ mà nở nụ cười, tạo thêm chút giao tình. "Tiểu tử này láo cá ghê nhỉ." Trương lão đầu cũng liếc hắn một cái, nhưng không nói gì thêm. "Trương lão, đã ghi danh xong, mời ngài vào." Mấy hộ vệ lập tức tản ra, Vương Hổ tiến lên mở cánh cửa lớn của nhà kho. Ngay lập tức, một luồng mùi sắt nồng nặc xộc vào mũi. Lê Uyên vô thức siết chặt nắm tay, cảm thấy lòng bàn tay phải như có một dòng điện chạy qua, đập thì thịch liền hồi. "Phản ứng mạnh đến vậy sao?" Trương Bí phật đầu phất tay: "Đi theo ta." Lê Uyên cố gắng đè nén sự kích động trong lòng, bước nhanh theo sau. Nhà kho có diện tích không nhỏ, vừa vào trong, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt hắn chính là những đống thỏi sắt chất cao như núi. Loại tệ nhất cũng đã qua 10 lần luyện thép. Tiến sâu hơn, có từng dãy kệ gỗ, trên đó trưng bày vô số binh khí. Phần lớn là những loại đao kiếm thông dụng. Kia là bích thủy đao, còn đây là thanh cương kiếm. Hai loại này là binh khí nổi danh nhất của rèn binh khí cửa hàng, ngay cả Trập Long Phủ cũng có nguồn tiêu thụ không nhỏ. Vừa đi, Trương Bí vừa thong thả giới thiệu, nhưng hắn nhanh chóng nhận ra ánh mắt của Lê Uyên cứ sáng rực lên khi nhìn khắp nơi. Liền cảnh giác nhắc nhở: "Những đao kiếm này, mỗi thanh đều có giá 3 lượng bạc. Nếu muốn, ngươi có thể ra cửa hàng phía trước mà mua. Còn ở đây..." Lão già ta chỉ cho phép ngươi chọn một cây chùy thôi. Ta lượng bạc, đắt quá. Lệ Uyên tiếc hận than thở, nhưng trái tim hắn lại đập dồn dập hơn. Lòng bàn tay phải càng lúc càng tê dại. Ở đây chắc chắn có binh khí nhập giai. Và không chỉ có một thanh, ba lượng bạc chỉ là giá nội bộ. Nếu bán ra ngoài, những đao kiếm tinh phẩm này ít nhất cũng phải 5 lượng. Không có 5 lượng bạc thì đừng nghĩ đến việc sở hữu. Trương Bí hừ nhẹ một tiếng. Nhìn bộ dáng ngây ngô, chưa từng trải đời của Lê Uyên, hắn lại có chút thích thú, chưa có sợ. Lê Uyên giật mình, vô thức rụt tay lại. Thanh bích ngọc đao này là do lão đầu tử năm đó rèn ra, giá bán bên ngoài 35 lượng một thanh. Khi đó tổng cộng làm ra 30 thanh, bây giờ chỉ còn lại có mấy cái như thế này. Trước mặt là một giá đỡ riêng biệt, chỉ bày biện 4 thanh đao. Lưỡi đao trong suốt như ngọc, dù người không hiểu về binh khí cũng có thể nhìn ra sự đặc biệt của chúng. Đao này cực kỳ sắc bén, sơ ý một chút, ngón tay người e rằng không còn. Trương Bí nghiêm giọng cảnh báo, rồi vươn tay rút một thanh bích ngọc đao khỏi giá. Ông, thân đao khẽ rung, phản chiếu ánh sáng trong suốt. Trương Bí chỉ nhẹ nhàng vút qua mặt đao, một giọt máu này lập tức rỉ ra, theo thân đao chảy xuống. Nhưng kỳ lạ thay, giọt máu không hề bám dính, mà trôi đi theo đường vân băng liệt trên đao. Hào đao, Lê Uyên không kìm được thốt lên, ánh mắt sáng rực. Thanh đao này chắc chắn đã đạt đến cảnh giới binh khí thượng đẳng, lại được bảo dưỡng vô cùng tốt. Đích thực là lợi khí giết người, ngươi biết thế nào là một thanh đao tốt sao? Trương Bí liếc mắt nhìn hắn, rồi tự mình nói. Trên đời này, kẻ hiểu binh khí nhất không phải đao khách hay kiếm khách, mà chính là bọn ta. Những người thợ rèn, mỗi một tấc hoa văn trên cây đao này đều do chính tay ta tạo nên. Nói xong, Trương Bí lau sạch mặt đao, rồi nhẹ nhàng tra đao vào bào, cẩn thận đặt lại lên giá gỗ. Lê Uyên nhìn mà nóng mắt không thôi. Thừa dịp Trương Bí quay lưng, hắn nhanh chóng vươn tay sờ một chút, nhưng liền bị lão phát giác, trừng mắt một cái. Hắn chỉ có thể cười trừ, làm bộ vô tội. Trong khoảnh khắc đó, đáy mắt hắn chợt lóe lên một tia sáng trắng. Bích ngọc đao bậc 1, chế tạo bởi một vị thợ rèn có chí hướng trở thành thần thợ thủ công dùng 100 lần rèn hỗn cương, kết hợp hàn thiết mà thành sắc bén đến mức thổi đứt sợi lông, giết người không dính máu, có thể xưng là lợi khí. Điều kiện sử dụng: nhiều năm kinh nghiệm thợ rèn thuần thục ít nhất một loại đao pháp. Hiệu quả sử dụng: đao pháp tinh thông kình phát đao mang rèn đúc nhập môn màu trắng bậc 1, nhưng lại có đến 3 loại hiệu quả. Nhìn chằm chằm vào 4 thanh bích ngọc đao trên giá, Lê Uyên cảm giác lòng như bị cào xé, hận không thể móc ngay bạc ra để mua xuống. Với thiên phú của ngươi, nếu theo lão đầu tử học rèn nhiều nhất vài năm, chưa chắc không thể tự tay tạo ra một thanh lợi khí như thế này. Thấy Lê Uyên sao động, Trương Bí mỉm cười. Lão vốn hoàn toàn có thể sai người mang chùy đến, nhưng vẫn đích thân dẫn hắn đi một vòng chỉ vì muốn tạo ra hiệu quả này. Lê Uyên biết mình căn cốt không mạnh, nhưng lại có thiên phú chùy pháp kinh người. Trong mắt các ông chủ tiệm rèn, có lẽ căn cốt hắn kém là một điều đáng tiếc, nhưng đối với Trương Bí, đó lại là điều đáng mừng, thậm chí còn khiến lão kinh hỉ. Hắn không quan tâm những suy nghĩ đó. Lòng bàn tay hắn, trưởng binh lục liên tục rung động, khiến hắn cảm giác như có bảo vật ngay trước mặt mà không thể lấy, khó chịu đến mức muốn thổ huyết. Ngài nói chùy đâu? Bên kia kìa, Trương Bí chỉ tay về phía trước. Lê Uyên đưa mắt nhìn qua, thấy đống chùy được đặt ở góc nhà kho nhập môn, không xa lắm. Lúc này, hắn mới hoàn toàn hiểu ra, Trương lão đầu cố tình dẫn hắn đi một vòng lớn trong kho, chỉ để hắn nhìn thấy bích ngọc đao trước. Ngài cố ý muốn ta nhìn đao trước phải không? Hắn cười khổ, trong lòng bỗng cảm thấy một chút ấm áp. Lão Trương trước mắt này so với nhị trưởng quỹ còn xem trọng hắn hơn. Khụ khụ, thợ rèn chùy nhất định phải thuận tay. Ngươi đi chọn một thanh đi. Trương Bí ho khan vài tiếng, ra hiệu cho Lê Uyên. Lê Uyên lập tức bước nhanh tới, ánh mắt lướt qua giá binh khí, trong lòng ngứa ngáy không thôi. Không lấy đi cũng được, cho ta sờ thử một thanh là được mà. Hắn thầm nghĩ, rồi tự nhủ. Sớm muộn gì cũng phải sờ qua tất cả. Nghĩ vậy, hắn cắn răng đưa tay nắm lấy một thanh chùy, đáy mắt lóe lên một tia sáng xám nhạt. Không vào giai, không vào giai. Chùy rèn đúc nặng hơn chùy luyện công khoảng 12-13 cân, nhưng chất lượng chưa chắc đã hơn vì chúng chỉ là cục sắt thô sơ. Dù vậy, Lê Uyên vẫn kiên nhẫn lướt qua từng thanh, cẩn thận quan sát trường ngự hiệu quả. Rèn đúc nhập môn, 3 thanh, rèn đúc tinh thông, 6 thanh, thanh này là tiểu thanh. Một mảnh xám nhạt lọt vào tầm mắt hắn, chùy là hồn của thợ rèn. Kiếm là hồn của kiếm khách, đao là hồn của đao khách, ngươi phải chọn thật kỹ. Trương Bí đứng một bên, cười tủm tỉm quan sát hắn. Những thanh chùy này có cái là mới rèn, có cái là học đồ đời trước để lại. Trong đó, có một thanh là của lão già ta. Nếu ngươi chọn chúng, ta sẽ tặng cho ngươi. Nhìn qua đống hơn 100 thanh chùy, nụ cười của Trương Bí đột nhiên đứng sững lại. Lê Uyên ngẩng đầu mỉm cười, lão gia tử, vậy người định tặng ta cái gì? Trương Bí hơi nhíu mắt lại, hỏi, ngươi không chọn nữa. Lê Uyên nhấc lên thanh chùy mình vừa chọn, dài hơn 1 mét, cán làm từ hắc mộc, đầu chùy đen nhánh, trông không khác gì những thanh chùy rèn đúc khác. Chính là thanh này. Hắn vuốt nhẹ thân trùy, cố nén hưng phấn trong lòng, rồi hỏi lại. Lão gia tử vẫn chưa nói sẽ tặng ta cái gì. Trương Bí khóe mắt giật nhẹ, mặt vô cảm hỏi ngược lại. Ngươi thực sự tin rằng đây là trùy của ta? Lê Uyên cúi đầu, ánh sáng trắng trong mắt tan đi, thay vào đó là một vầng sáng xanh lam, tựa như bầu trời. Đại tượng chi trùy, bậc hai, tôi luyện qua lửa, từng trùy ngàn loại sắt, vốn chỉ là sắt thô, dần dần sinh ra linh dị, trường ngự nhập môn, rèn đúc pháp tiểu thành, trường ngự hiệu quả. Viên mãn cấp bạch viên phi phòng trùy pháp, trăm bình quen thuộc, đại viên mãn cấp rèn đúc pháp, binh loại thiên phú. Phát tài to rồi, cúi đầu xuống, ánh sáng lam lóe lên trước mắt, suýt nữa thì Lê Uyên kêu thành tiếng, bậc hai trùy, bốn loại hiệu quả. Hắn gần như choáng váng, mất một lúc lâu mới hoàn hồn, ngậm đầu nhìn về phía Trương Bí. Người lúc này đang thất thần với vẻ mặt phức tạp. Lão gia tử, này sao vậy? Á, à, không, không có gì. Trương Bí quay người lại, ánh mắt vẫn không giấu được sự dao động khi nhìn Lê Uyên đang đứng đó, tay xách trùy. Thanh trùy này, người chọn ra bằng cách nào? Rèn đúc trùy có kiểu dáng không mấy khác biệt trong cả trăm thanh trùy, làm sao hắn có thể chọn chúng đúng thanh này? Điều này hoàn toàn vượt ngoài dự liệu của Trương Bí, chỉ là cảm giác thôi, thấy nó hợp tay, ước lượng vừa vặn, liền chọn thôi. Lê Uyên cố giữ vẻ thản nhiên, chớp mắt tỏ ra ngạc nhiên. Chẳng lẽ thanh trùy này có gì đặc biệt, trùng hợp vậy sao? Đúng là quá trùng hợp. Trương Bí lắc đầu bật cười. Có lẽ là hai nhà chúng ta hữu duyên. Giữa bao nhiêu thanh trùy mà ngươi lại chọn đúng nó, duyên phận này cũng không cạn đâu. Lê Uyên nghe vậy, trong lòng liền lóe lên một ý nghĩ. Nếu đã hợp ý như vậy, hắn đặt trùy xuống, cúi đầu thấp thấp, giọng đầy thành khẩn. Nếu ngài không chê, tiểu tử nguyện cùng ngài học nghề rèn đúc. Câu nói này có phần nửa đùa nửa thật. Hắn vốn không nghĩ Trương Bí sẽ đồng ý, nhưng không ngờ lão gia tử này lại thật sự nghiêm túc suy nghĩ. Trương Bí cười mắng, tiểu tử ngươi cũng thật lanh lợi, nhưng muốn bái sư đâu có thể qua loa như vậy, phải có bái sư yến chứ. Ngài thật sự đồng ý sao? Lê Uyên có chút kinh ngạc. Dựa vào thanh đại tượng chi trùy mà xét, trình độ rèn đúc của Trương Bí chỉ e là cao nhất trong cả rèn binh khí. Người như thế chắc chắn có không ít người muốn bái sư mà không được, vậy mà giờ đây lão gia tử này lại muốn nhận hắn làm đồ đệ. Thiên tài có đãi ngộ thật khác biệt. Trương Bí cười ha hả, hai chúng ta hợp ý như vậy, dạy ngươi một chút cũng có sao đâu. Lão vuốt râu, ánh mắt đầy vẻ hài lòng. Lão đầu tử ta cũng có tuổi rồi, nếu tay nghề này không truyền lại, sau này đem xuống đất chẳng phải quá lãng phí sao? Nhìn thấy một người có thiên phú tốt như vậy, đầu óc lại lanh lợi, Trương Bí đương nhiên vui vẻ nhận lấy. Đa tạ sư phụ đã chiếu cố. Lê Uyên thu lại nụ cười, cúi đầu hành lễ thật nghiêm chỉnh. Đệ tử sẽ lập tức về nhà chuẩn bị, ngày mai mời ca tẩu đến dâng bái sư thiếp, nghề nghiệp không thể tùy tiện truyền dạy. Sau mấy tháng ở đây, Lê Uyên đã hiểu rõ điều đó. Thông thường một học đồ phải làm việc vặt 3 năm, sau đó 2 năm chỉ lo rèn công cụ, đó là yêu cầu tối thiểu. Thế nhưng ngay cả như vậy, đó vẫn chỉ là học đồ. Muốn chính thức bái sư không chỉ đơn giản là một câu nói, mà còn cần có bái sư thiếp, lễ bái sư yến, tất cả đều không thể thiếu. Trương Bí tuy không quá câu nệ những thứ này, nhưng nếu không làm theo quy củ, danh phận của Lê Uyên sẽ không danh chính ngôn thuận, người ngoài cũng sẽ nghi ngờ rằng ông có thật sự muốn nhận đồ đệ hay không. Nghĩ vậy, Trương Bí gật đầu. Được rồi, đi đi. Vâng, Lê Uyên hành lễ lần nữa, xách trùy bước nhanh về nhà. Thanh trùy này, hắn thật sự không muốn buông tay. Chờ đã, Trương lão trước đó chẳng phải nó sẽ đưa ta thứ gì sao? Bước ra khỏi cửa hàng rèn binh khí, cơn gió lùa qua làm Lê Uyên tỉnh táo hơn. Hắn vừa rồi bị sức nặng của đại tượng chi trùy làm cho choáng váng. Về nhà trước, bảo nhị ca chuẩn bị viết thiếp bái sư. Thanh trùy nặng mười mấy cân, nhưng Lê Uyên không hề cảm thấy mệt mỏi. Nếu không phải đang đi trên đường, hắn đã thử ngay trường ngự rồi. Bậc hai đại tượng chi trùy không chỉ có bốn loại trường ngự hiệu quả, mà từng loại đều vượt trội hơn bất cứ thứ gì hắn từng có. Nhưng đáng tiếc, điều kiện để sử dụng vẫn chưa đủ. Rèn đúc pháp tiểu thành không thể thành trong một sớm một chiều, nhưng chỉ cần trưởng binh lục tăng cấp, vấn đề này sẽ dễ dàng giải quyết. Tâm tư của Lê Uyên xoay chuyển cực nhanh. Rèn đúc pháp chưa hẳn là võ công thuần túy, tiểu thành vốn dĩ khó đạt được trong thời gian ngắn, nhưng trong kho lại có một thanh trùy đặc biệt, đủ điều kiện trưởng ngự cho người đạt tiểu thành rèn đúc pháp. Chỉ cần trưởng binh lục thăng cấp, điều kiện tưởng chừng khắc nghiệt này sẽ ngay lập tức thỏa mãn. Vì vậy, hắn cũng chẳng bận tâm lắm. Viên mãn sao? Theo ghi chép trong sách, viên mãn hay đại viên mãn là khi một môn võ công hoặc kỹ nghệ đạt đến cảnh giới cao nhất. Nhưng thực chất, chẳng phải đó cũng chỉ là đại thành mà thôi. Trời vừa sáng, trên đường phố vẫn còn ít người qua lại. Lê Uyên vừa đi vừa chìm trong suy nghĩ, hắn không chắc chắn lắm. Võ công hắn từng tiếp xúc còn quá ít. Nhưng ít nhất trong phi phong trùy và đao liêm thuật, khi đạt đại thành, bước tiếp theo chính là đột phá huyết khí, nắm giữ máu sinh kinh, từ đó tiến vào cảnh giới nội kinh. Nhưng viên mãn thì hẳn phải có điểm khác biệt chứ. Ý nghĩ này khiến lòng hắn ngứa ngáy khó nhịn. Khi về đến nhà, biết tin Lê Uyên được vào nội viện và còn được các sư phụ trong rèn đúc phòng để mắt tới, Lê Lâm còn phấn khích hơn cả hắn. Gã lập tức chạy đi tìm người viết thiếp bái sư. Lê Uyên thì lấy ra 10 lượng bạc đưa cho nhị tẩu. Đứa nhỏ này ở đâu ra nhiều bạc như vậy? Vương Quyên giật nảy mình, không nhiều lắm đâu. Trước kia ta chưa kịp trả tiền bảo, sau lại nghe nói hắn làm mất cả phiếu nợ nên ta giữ lại luôn. Lê Uyên sớm đã nghĩ ra lý do thoái thác. Trương lão gia tử là thợ rèn có tư cách lâu năm nhất trong rèn đúc phòng, bái sư Yến này nhất định không thể keo kiệt. Tẩu tử, cứ nhận đi, đừng từ chối. Vương Quyên không phải người cố chấp nên cũng không từ chối nữa. Nhân tiện Lê Uyên hỏi về Tần Hùng. Tần Hùng? Vương Quyên suy nghĩ một chút, có vẻ không nhớ rõ lắm. Người nói đứa nhỏ nhà lão Tần trước kia hả? Là người cũng không phải quá xấu, nhưng ta khuyên người cứ tránh xa hắn một chút. Lê Uyên liên tục gật đầu, trong lòng cũng thấy nhẹ nhõm hơn. Bái sư là một chuyện vô cùng rườm rà. Dù Trương Bí không quá để ý, nhưng ba người nhà họ Lê vẫn bận rộn suốt ba ngày trời mới lo liệu xong xuôi. Trương Bí là lão nhân của rèn binh khí cửa hàng, việc hắn thu nhận đồ đệ tất nhiên không phải chuyện nhỏ. Các chủ sự của từng sân nhỏ trong cửa hàng đều có mặt. Ngay cả Tôn Mập cũng đến tặng lễ vật. Trong ba vị ông chủ, chỉ có Tào Diễm không trực tiếp xuất hiện nhưng vẫn gửi quà mừng. Hai vị còn lại thì theo sát toàn bộ buổi lễ. Trong bữa tiệc, ngay cả Tần Hùng, người vốn mang gương mặt u ám suốt cả buổi, cũng đến, hắn cũng chuẩn bị lễ vật. Giờ phút này nhìn thấy Lê Uyên nhận lấy lời chúc mừng từ mọi người, sắc mặt hắn chẳng khác gì vừa nuốt phải con ruồi. Ngu Quý đứng bên cạnh, ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ. Chư vị, trời đã khuya, mọi người nên trở về thôi. Trương Bí ngáp một cái, đám đại hán trong phòng rèn đúc lập tức đứng dậy tiễn khách. Trương lão nghỉ ngơi sớm nhé. Chúc mừng, chúc mừng. Đám tân khách đã có chút men say, lảo đảo rời khỏi. Vương Hổ, người giúp thu dọn một chút. Trương Bí lại ngáp, rồi vẫy tay với Lê Uyên. Lê Uyên, dìu ta về phòng, này nghỉ sớm một chút. Vương Hổ cười ha hả, còn Lê Uyên thì đỡ sư phụ về phòng. Lão nhân gia vốn dễ mệt mỏi, lại uống rượu, tất nhiên càng thêm kiệt sức, đóng cửa lại. Vừa bước vào phòng, Trương Bí đột nhiên trở nên tỉnh táo hẳn. Này đây là, Lê Uyên đóng cửa, ánh mắt có chút nghi hoặc. Trong bữa tiệc, ta có trò chuyện với nhị trưởng quỹ, biết được một số chuyện. Trương Bí nhấp một ngụm trà, giọng trầm xuống. Năm nay số lượng học đồ được tuyển vào các viện của rèn binh khí cửa hàng đã tăng gấp mấy lần, ngay cả nội viện cũng không ngoại lệ, có lẽ về sau còn nhiều hơn nữa. Rèn binh khí cửa hàng muốn mở rộng. Lê Uyên không mấy hứng thú với chuyện này, vì hắn chỉ quan tâm đến việc luyện võ. Mở rộng là một chuyện, nhưng nguyên nhân thực sự có liên quan đến thần binh cốc. Thần binh cốc? Lê Uyên chấn động trong lòng. Nơi này chính là một trong ngũ đại bí truyền của thiên hạ, hắn còn đang tu luyện bình đạo đấu sát trì của họ. Người chắc cũng từng nghe qua danh tiếng của thần binh cốc. Trương Bí liếc nhìn đồ đệ. Chập Long Phủ có một đại tông phái, truyền thừa hơn trăm năm, thế lực cực lớn. Nghe nói ngay cả quan phủ cũng phải e dè mấy phần. Lê Uyên gật đầu, chỉ là một phần nhỏ thôi. Trương Bí đặt chén trà xuống, giọng nói đầy ẩn ý. Thần binh cốc không chỉ truyền thừa hơn ngàn năm, mà hơn thế nữa, ở Chập Long Phủ, nó chính là trời, là chân lý tuyệt đối. Hả? Lê Uyên ngẩn người, chưa kịp hiểu rõ ý tứ. Thế còn triều đình thì sao? Ở Chập Long Phủ, ngay cả triều đình cũng không thể sánh với thần binh cốc. Giọng điệu của Trương Bí vô cùng bình thản, như thể đây là chuyện ai ai cũng biết. Toàn bộ Chập Long Phủ, bao gồm hơn 10 huyện và các quân chư hầu, tất cả thống lĩnh quân đội đều xuất thân từ thần binh cốc. Cái gì? Lê Uyên sững sờ. Một thế lực nào lại có thể nắm giữ tất cả thành trì và quân đội trong một phủ? Đây còn là tông môn sao? Ngay cả vương hầu cũng chưa chắc có được uy thế ngang tàng đến vậy. Mấy năm nay, những động thái trong cửa hàng đều có liên quan đến thần binh cốc. Trương Bí chắp tay sau lưng, đi vài bước trong phòng rồi dừng lại, nhìn chằm chằm vào Lê Uyên. Sang năm xuân, thần binh cốc sẽ mở rộng sơn môn, bất luận xuất thân, ai cũng có thể nhập môn. Trong nội viện, không phải học đồ nào cũng có thể sở hữu riêng một gian phòng. Sau khi hỏi rõ tình hình, Lê Uyên suy nghĩ một lát rồi quyết định về trung viện ở chung với Tôn Mập Mạc. Dù sao, ít nhất cũng có thể ăn trực. Thần binh cốc, Chập Long Phủ Thiên. Mang theo trùy bên người, Lê Uyên vừa vác đại tượng chi trùy về tiền viện, vừa suy ngẫm về những tin tức Trương lão đầu đã nói. Những lời ấy khiến hắn không khỏi chấn động, trong lòng có chút bàng hoàng. Tần Hùng chắc hẳn đã sớm biết chuyện này. Mưu Quý vào trung viện, e rằng không chỉ vì nội viện. Nếu thực sự trì hoãn một năm, có khi tất cả đã quá muộn. Nghĩ đến đây, trong lòng Lê Uyên chợt lạnh, nhưng đồng thời cũng cảm thấy may mắn. Nếu hắn giấu dốt, trốn tránh thêm một năm, không để Đường Đồng nhìn chúng, không bái nhập Trương Bí làm thầy, thì khi biết được thần binh cốc triều sinh, có lẽ mọi chuyện đã không còn kịp nữa. Nhân mạch, tình báo, triển lộ thiên phú, tất cả đều quan trọng vô cùng. Lúc này bóng đêm đã bao phủ, trên diễn võ trường trước trung viện, chỉ còn lác đác vài học đồ đang kiên trì múa chùy như những cọc gỗ. Lê Uyên vừa đi vừa suy ngẫm, tự tìm tòi và định hình phương thức hành sự cho bản thân. Kiếp trước và kiếp này, sự khác biệt không chỉ nằm ở ngôn ngữ, chữ viết hay hoàn cảnh, mà cả phong tục, lối sống, cách đối nhân xử thế cũng hoàn toàn khác biệt. Tất nhiên hắn phải điều chỉnh, phải thay đổi. Khi trở lại tiểu viện, Tôn Mập Mạp dù chưa uống bao nhiêu rượu, nhưng đã đỡ lấy cái bàn mặt đỏ bừng, trên bàn bày 4 món ăn, một bát canh, gà vịt đầy đủ, thịt sữa sung túc. So với bữa sáng, bữa này quả thật phong phú hơn rất nhiều. Đa Tạ tay cầm môi khoản đãi, như thường lệ Lê Uyển rót đầy ly cho Tôn Mập Mạp, mỉm cười mời rượu. Đừng gọi ta là tay cầm môi, ta tên là Tôn Hào, nếu ngươi muốn cứ gọi một tiếng Tôn huynh là được. Tôn Mập Mạp cười ha hả đáp lại. Lê Uyển Ưng biết điều, trong lòng hắn vẫn cảm kích Tôn Mập Mạp. Dù sao trong mấy tháng qua, từ hóa pháp đến bạc mua thuốc, hắn đều nhờ Tôn Mập Mạp giúp đỡ. Nếu không có hắn, tiến độ học võ của Lê Uyển chắc chắn đã bị trì hoãn không ít. Đến ăn, xót thêm một chén. Hai người ăn uống linh đình, so với trước hòa hợp hơn rất nhiều. Cả hai đều ăn khỏe, dù vừa mới dự tiệc không lâu trước, giờ vẫn có thể ăn tiếp không chút khó khăn. Người biết chuyện thần binh cốc chưa? Tôn Mập Mạp nấp một cái, ánh mắt có chút men say. Lê Uyên gật đầu, sang năm thần binh cốc mở sơn môn. Nhưng ta đoán, muốn nhập môn e rằng không dễ. Đúng là rất khó, nhưng cơ hội này quá hiếm có. Tôn Mập Mạp có chút hâm mộ, vừa uống rượu vừa nói. Trước kia, thần binh cốc chỉ nhận nhi đồng dưới 12 tuổi, không chỉ yêu cầu căn cốt thượng đẳng, mà còn phải nộp đủ 300 lượng bạc ròng. 300 lượng. Lê Uyên nghe xong, không khỏi líu lưỡi. Căn cốt thượng đẳng vốn đã khó tìm, nan dạng mới có một. Cả huyện Cao Liễu, tính luôn các hương trấn phụ cận, có đến hơn 20 vạn hộ, mà mỗi năm chưa chắc tìm được vài người có căn cốt thượng đẳng, huống hồ lại còn 300 lượng bạc ròng. Toàn bộ Cao Liễu huyện, những nhà có thể một lần lấy ra nhiều hiện ngân như vậy, e rằng không có bao nhiêu. Hà khắc, người vẫn chưa hiểu được trọng lượng của thần binh cốc đâu. Tôn Mập Mạp hạ giọng, ánh mắt đầy kính sợ. Bao nhiêu năm nay, những nhà giàu trong nội thành đều xem việc đưa con cháu vào Trập Long Phủ là một vinh dự. Nếu có cơ hội này, bọn họ có tán ra bại sản cũng không tiếc. So với thi biên còn khoa trương hơn. Lê Uyên dần hiểu ra, nhưng vẫn cảm thấy có gì đó sai sai. Kiếp trước mấy ngàn năm, thế lực địa phương lớn hơn cả triều đình cũng không phải là không có. Nhưng cũng chưa đến mức này. Thần binh cốc này chẳng khác nào một quốc gia trong lòng quốc gia. Ngươi biết Khâu Long chứ? Tôn Mập Mạp bỗng hỏi. Thống lĩnh quân Cao Liễu Hiền. Lê Uyên có chút ấn tượng. Khi Niên Kiều giết người, vị thống lĩnh này đã dẫn theo 300 hộ quân tuần tra khắp thành, thanh thế lớn đến mức khiến hắn khắc sâu ấn tượng. Hắn chính là đệ tử của thần binh cốc, ít năm trước xuống núi trở về Cao Liễu thành, bây giờ nhà hắn đã trở thành thế gia vọng tộc số 1 trong nội thành, các ngành các nghề đều phải hàng năm dâng trọng lễ cho hắn. Tôn Mập Mạp hạ giọng nói tiếp, nghe nói, ngay cả bọn sơn tặc cướp đường bên ngoài huyện cũng phải nộp bạc cho hắn mỗi năm, ngay cả ban độc xả, một tổ chức lớn với hàng ngàn nhân viên cũng không ngoại lệ. Nếu không, chỉ sợ bị hắn tiêu diệt. Thậm chí, ta còn nghe Lâm Điển Sử nói, ngay cả thuế ngân trong thành cũng phải chia cho hắn vài phần. Cái này, Lê Uyên ngẩn người, nhất thời không biết nói gì, nhưng đối với sức ảnh hưởng của thần binh cốc, hắn lại càng có nhận thức sâu sắc hơn. Sơn tặc nộp phí bảo hộ thì thôi đi chuyện. Nuôi khấu tự trọng, kiếp trước ta còn thấy mãi, nhưng cái này mẹ nó còn có thể thu cả thuế. Đây mà là tông môn, quả thực là một chư hầu, quốc trong lòng quốc. Người nếu có thể bái nhập thần binh cốc, đó mới thật sự là cá chép vượt long môn, một bước lên trời. Tôn Mập Mạp mặt đỏ bừng, đập mạnh lên ngực bốc bốc, hùng hồn nói, có chuyện gì cần ta giúp, cứ nói thẳng. Tôn Mỗ Quyết không chối từ, hắn nói đầy hào khí, Lê Uyên cũng coi như thật, nâng chén kín rượu, vậy chuyện hoàng kim, liền nhờ người lo liệu. Nấc, Tôn Mập Mạp chén choáng lắc lư, đầu lắc lư như trống. Cái gì? Ngươi muốn hoàng kim, không được, không thể nào, tuyệt đối không được, không được. Không phải là không có. Cuối cùng, Tôn Mập Mạp vẫn tìm cách xoay sở, đổi một lượng hoàng kim bằng một tờ phiếu nợ. Khi hắn rời khỏi cửa, ánh mắt những người phía sau đều đau như cắt thịt. Hoàng kim một lượng đã có trong tay, chỉ còn thiếu bạc và gang. Gang thì dễ, có sư phụ tà lò, chỉ cần không quá lộ liễu, 1.000 cân gang cũng không khó lấy. Nhưng thế khó lại là bạch ngân. Vừa vuốt ve đại tượng chi trùy, Lê Uyên vừa trầm tư suy nghĩ. Hắn còn một tấm ngân phiếu 100 lượng từ tiền bảo, nhưng cần phải đổi thành bạch ngân mới được. Mà muốn đổi bạch ngân, cả Cao Liễu huyện chỉ có một nơi, Viễn Đạt Hiệu đổi tiền trong nội thành. Nếu ta là nhà dịch, chắc chắn cũng sẽ để mắt đến nơi này, xem ai rút hiện ngân. Lê Uyên lên lỏi qua phố lớn ngõ nhỏ, tiến vào nội thành. Bên trong và bên ngoài thành chỉ cách nhau một bức tường, nhưng bố cục không khác biệt là bao. Nếu nhìn từ ngoài vào, sự khác biệt chỉ là đường phố trong nội thành sạch sẽ hơn, người đi đường cũng ăn mặc tươm tất hơn. Nhưng muốn vào nội thành, lại phải nộp một xu lệ phí qua cổng. Thật trắng trợn, Lê Uyên nhăn mày, móc tiền ra trả. Sau đó tìm một chỗ kín đáo, nhét vàng vào lục hợp trong giày, rồi ném một lớp vải xám phủ lên bệ đá. Những vật quý giá ngoài giày lục hợp, hắn không yên tâm để ở bất kỳ đâu. Dù đã vào nội thành, hắn vẫn mang theo đại tượng chi trùy, yêu thích không rời tay. Nội thành quả nhiên náo nhiệt, mới qua năm mà các sạp hàng đã bày ra khắp nơi. Viễn đạt hiệu đổi tiền nằm ngay giữa phố Hưng Viễn, biển hiệu vô cùng bắt mắt, nhưng Lê Uyên không tiến lại gần, chỉ đứng xa quan sát. Nội thành phồn hoa, người đông đúc, hắn đảo mắt nhìn quanh vài vòng cũng không chắc có nha dịch hay người của Tần Hùng theo dõi hay không. Dù chưa chắc có ai để ý, nhưng không nên tự chuốc lấy nguy hiểm, có thể tránh thì tránh. Suy nghĩ một lúc, hắn lắc đầu xoay người rời khỏi phố Hưng Viễn. Bên trong một trà lâu ba tầng, đối diện Viễn Đạt hiệu đổi tiền, Tần Hùng trầm mặt, cất giọng lạnh lùng. Khâu Huynh, nhiều ngày như vậy, chẳng lẽ không có lấy một chút manh mối nào liên quan đến tên tặc nhân kia sao? Khâu Đạt nhấp một ngụm trà, thở dài. Tên đạo tặc niên cửu vẫn chưa xa lưới, nhân thủ trong nhà môn thì thiếu thốn, nhất thời không thể lo xuể. Mong rằng Tần Huynh lượng thứ, hắn liếc nhìn sang Viễn Đạt hiệu đổi tiền bên kia đường, tiếp tục nói. Ta đã phái hai huynh đệ mai phục suốt 10 ngày ở đây, nhưng ngay cả lộ huyện lệnh cũng đã tỏ ra bất mãn. Nhiều lần lệnh triệu hồi để dốc sức truy bắt tên niên cửu kia. Tần Hùng nghe vậy, sắc mặt tối sầm, tay gõ mạnh xuống bàn đầy tức tối. Lương A Thủy chưa bắt được, vậy còn Lê Uyên, hắn có quan hệ vay mượn với Tiền Bảo, võ công không tầm thường, cũng rất đáng nghi. Hôm nội viện khảo hạch, tận mắt chứng kiến truy pháp kinh người của Lê Uyên, hắn lập tức nảy sinh nghi ngờ. Huống hồ, trước khi Tiền Bảo gặp chuyện, gã lại chính là kẻ đưa hắn sai đi uy hiếp Lê Lâm. Khâu Đạt lạnh mặt, đặt chén trà xuống, giọng cũng không còn khách khí. Trương Bí dù chưa luyện được nội kình, nhưng bao năm rèn sắt đã tạo dựng không ít nhân mạch. Ngươi không muốn chọc vào hắn, lẽ nào ta lại muốn? Hắn nhớ mày, ánh mắt trở nên sắc bén. Đừng quên bá phụ ta năm xưa dòng đào bị gãy, chính là Trương Bí ra tay chữa trị. Lời qua tiếng lại, hai người không ai nhường ai, sát khí ngấm ngầm, chẳng mấy chốc đã định đường ai nấy đi. Đúng lúc này, một nhà dịch vội vã chạy lên lầu. Gã đảo mắt nhìn Tần Hùng rồi đến Khâu Đạt, khi thấy đối phương gật đầu, nha dịch mới lên tiếng báo cáo. Có huynh đệ báo lại, hai ngày trước có người đến cẩm y đương hành, dùng 93 lượng bạc đổi lấy một tờ ngân phiếu 100 lượng. Hôm trước vào lúc chạng vạng, khi hiệu rèn sắp đóng cửa, Vương Nhị bước vào cầm theo một tờ ngân phiếu. Hắn vung tay liên tục yêu cầu cầm tạ 95 lượng, cuối cùng chỉ đổi được 93 lượng. Chuyện này thật mấy lạ, Cao Liễu huyện bao nhiêu năm nay chưa từng nghe nói có người làm ngân phiếu. Khâu Mỗ lần này đúng là mở mang tầm mắt. Trong nhà môn cẩm y, Khâu Đạt cầm khẩu cung trên tay, giọng nói có phần run rẩy. Tên tặc này làm việc quá mức cẩn thận. Vương Nhị lúc nhỏ bị sốt cao, đầu óc cháy hỏng, ngoài cha mẹ hắn ra thì chẳng nhận ra ai. Vậy là manh mối đã bị cắt đứt. Tặc nhân giả hoạt, Tần Hùng sắc mặt đen sạm. 10 ngày trước, ngay khi biết Tiền Bảo bị cướp, hắn đã lập tức cho người theo dõi tất cả hiệu đổi tiền trong thành. Những cửa hàng có thể đổi được ngân phiếu trên 100 lượng đều đã bị giám sát, vậy mà vẫn để lọt lưới một mảnh khóe như thế. Ai mà ngờ được có kẻ dám mang ngân phiếu đi cầm cố. Hắn chẳng làm gì cả mà đã mất trắng 7 lượng bạc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. 7 lượng bạc, một nhà năm miệng ăn có thể sống tàn tiện trong 2 năm trời. Manh mối đã đứt, Khâu Mỗ cũng đành bó tay. Những huynh đệ đã cử đi điều tra sẽ rút về cả. Khâu Đà thu hồi khẩu cung, ngoài mặt cười cười nhưng trong lòng chẳng có chút thiện ý nào. Tần Huynh, nén bi thương vậy. Tần Hùng siết chặt nắm tay, da mặt co giật từng đợt. Hắn hít sâu một hơi, quay người gọi mấy tên thuộc hạ đang chờ ngoài cửa. Lão đại, huynh đệ đã dò là xong. Lê Uyên suốt ngày ngâm mình trong rèn đúc phòng, hôm trước cả ngày không bước chân ra ngoài. Ngược lại, Lương A Thủy sau khi về thành thì không ai thấy tung tích của hắn nữa. Lê Uyên, Lương A Thủy, Tần Hùng hít một hơi thật sâu. Trước khi rời đi, hắn lườm chằm chằm vào Cẩm Y đương hành trước mặt, rồi mặt đen xí phẩy tay áo bỏ đi. Ngoài mạnh trong yếu, bản chất lưu manh không thay đổi. Dù có luyện được nội kình, cũng chỉ là một đám côn đồ mà thôi. Nhìn theo bóng lưng hắn, Khâu Đạt hừ lạnh một tiếng, rồi ung dung rời khỏi nha môn. Khâu Bộ Đầu, một nha dịch vội vàng chạy đến, sắc mặt đầy lo lắng. Vu Chân lại đến, hiện đang chờ ngoài cửa nha môn, nói muốn gặp đại nhân. Chóc đa nhân Vu Chân, vậy thì niên cửu hẳn vẫn còn trong thành. Sắc mặt Khâu Đạt trầm xuống, không dám chậm trễ, đi. Bóng đêm dần buông xuống, nhưng bên trong rèn binh khí cửa hàng vẫn văng vẳng tiếng đinh đinh đong đong của búa rèn. Lê Huỳnh Đệ, ta tới rồi. Từ xa, Phương Hổ vừa đẩy chiếc xe chất đầy sắt vừa lớn tiếng gọi. Bên trong rèn đúc phòng, Lê Uyên hạ trùy cất giọng đáp. Vương lão ca, cứ để ngoài cửa là được. Vương Hổ lớn tiếng trả lời, tiến độ rèn đúc của ngươi không chậm, vài ngày nữa là có thể thử chế tạo binh khí rồi. Lò rèn trong phòng hầu hết đã tắt lửa, chỉ còn một chỗ vẫn cháy sáng, chính là nơi Lê Uyên đang làm việc. Trương Bí đứng một bên, ánh mắt sắc bén, kinh lực hỏa hầu vẫn chưa đủ tinh chuẩn. Mấy ngày nay ngoài việc luyện trùy pháp, có thể tranh thủ rèn thêm gang, đệ tử nội viện rèn sắt, mỗi ngàn cân được 7 tiền bạc, không nhiều, nhưng cũng có thể giúp đỡ gia dụng. Được, Lê Uyên làm theo lời dặn. đưa lão nhân trở về phòng, sau đó mới xoa tay, rồi chuyển hết đống gan thỏi bên ngoài vào phòng rèn đúc. Đủ rồi, nhìn hơn ngàn cân gan thỏi trước mắt, lòng hắn vui sướng khôn tả. Hôm đó, sau khi dạo một vòng quanh Viễn Đạt Hiệu đổi tiền, hắn lập tức rời nội thành, đợi thêm hai ngày nữa mới lựa lúc trạng vạng tối, nên lúc không ai chú ý, lặng lẽ xuất môn. Cuối cùng, nhờ một chuỗi hồ lô đường, hắn dụ được Vương Nhị ra khỏi thành, đến một hiệu cầm đồ, đem ngân phiếu đổi thành bạc. Cả trong lẫn ngoài thành Cao Liễu hiện có đến 7-8 hiệu cầm đồ, buôn bán đủ loại hàng hóa từ gạo thóc, dầu muối, đến quần áo, giày dép cũ nát. Nhưng về phần ngân phiếu, hắn chắc chắn rằng bọn họ không có, dù bị hao hụt một ít, nhưng quan trọng là an toàn. Trưởng binh Lục Tấn Thăng mới là đại sự hàng đầu, những chuyện nhỏ nhặt khác không đáng để bận tâm. Mất 7 lượng bạc cùng một chuỗi hồ lô đường, đối với Lê Uyên không đáng là bao. Dù có sốt ruột lúc đó, hắn cũng không hề do dự. Hắn lấy ra đôi giày lục hợp từ bệ đá xám, đổ hơn 10 lượng bạc cùng viên thổ hoàng ra ngoài. Trưởng binh Lục Tấn Thăng bậc 2, vật liệu đã đủ. Đây gần như là toàn bộ gia sản của ta rồi. Đóng chặt cửa phòng rèn đúc, lò lửa đỏ rực hắt ánh sáng lên gương mặt hắn. Trong lòng vừa kích động vừa xót xa, sau lần này tài sản còn lại trên người hắn chỉ có mấy viên trân châu, 20 lượng bạc cùng 1-2 tờ hoàng kim phiếu nợ. Chắc sẽ không mất xỉu như lần trước chứ. Lê Uyên lẩm bẩm trong lòng, nhưng tay vẫn không ngừng, nhanh chóng sắp xếp vật liệu ngày ngắn. Rời xa lò lửa, hắn đặt tay phải lên bệ đá, trầm giọng: Tấn Thăng, trưởng binh Lục. Ông, dù đã chuẩn bị trước, nhưng khi âm thanh tựa như vang vọng từ sâu trong linh hồn truyền đến, Lê Uyên vẫn bị chấn động đến mức mắt tối sầm, đầu óc ong ong. Trong cơn choáng váng, hắn có cảm giác như bản thân rơi vào một vực sâu không đáy, xung quanh tối đen vô tận, không thể thấy gì, cũng không thể nắm bắt bất cứ thứ gì. Chỉ có tiếng thì thầm kỳ lạ không rõ nguồn gốc vang vọng bên tai, khiến hắn sinh ra một nỗi sợ hãi khủng khiếp. Phụt, Lê Uyên loạn trọa, suýt nữa ngã thẳng vào lò lửa, cơn đau đầu dữ dội như thể có thứ gì đó đang muốn chui ra khỏi óc hắn. Lại bị dội ngược một lần nữa sao? Hắn ngồi bệt xuống đất, dựa lưng vào tường, xoa nhẹ hai bên huyệt thái dương. Mất một lúc lâu, hắn mới dần dần bình ổn lại, nhắm mắt. Ông, giữa không gian hư ảo tối tăm, hắn thấy mình đứng trên bệ đá xám, nhưng lúc này nó đã lớn gấp đôi. Hắn ngẩng đầu nhìn quanh, bốn phía tối đen như mực, chỉ có trưởng binh Lục phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Bóng tối xung quanh u ám vô cùng, tựa như ẩn chứa điều gì đó đáng sợ. Đây rốt cuộc là nơi nào? Những âm thanh kỳ lạ đó, chúng đến từ đâu? Lê Uyên quét mắt qua khoảng hư không đen kịt, trong lòng dâng lên một cảm giác lạnh lẽo đến tột độ. Hắn không dám nhìn thêm, bởi dường như trong bóng tối ấy có thứ gì đó kinh khủng đang ẩn nấp, rình rập hắn. Trên bệ đá trưởng binh Lục, hai ngôi sao sáng rực giữa màn đêm. Một ngôi sao trưởng ngự đào liêm, còn một ngôi sao trống không, bậc hai. Sau cơn đau nhức, Lê Uyên dần tỉnh táo, trong đầu hiện lên những ký ức mới. Muốn tấn thăng bậc ba trưởng binh Lục cần thép tôi ngàn cân, bạch ngân trăm lượng, hoàng kim 10 lượng, xích kim 1 lượng, tăng vọt như vậy sao? Mở mắt ra, Lê Uyên không khỏi rùng mình, trên người đau nhức không thôi. Nhưng hắn vẫn mừng rỡ, vì giờ đây đã có thể trưởng ngự đại tượng chi trùy. Xoa cổ tay đau buốt, ánh mắt Lê Uyên vô tình lướt qua đại tượng chi trùy đặt ở góc phòng. Lập tức hắn sững người, cách xa 2-3 mét hắn lại thấy được một tia lam quang tỏa ra từ đầu trùy. Đây là lợi ích khi tấn thăng bậc 2 sao. Đôi mắt Lê Uyên sáng lên, hắn bò dậy nhìn quanh rèn đúc phòng. Hắn phát hiện bất cứ binh khí rèn đúc nào trong phạm vi 2 mét quanh mình cũng đều phát ra ánh sáng nhàn nhạt, nhưng nếu vượt quá khoảng cách đó thì không còn nhìn thấy. Thật tiện lợi. Lê Uyên mơ hồ cảm nhận được trưởng binh Lục Tấn Thăng bậc 2 vẫn còn nhiều lợi ích khác, nhưng lúc này đầu hắn đau như búa bổ, chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon. Dù vậy, hắn vẫn cố gắng chống đỡ, dọn dẹp lại rèn đúc phòng. Dù ngàn cân gan không nhiều, nhưng nếu biến mất một cách khó hiểu cũng sẽ gây ra rắc rối. Vậy là ổn rồi. Sau khi thu dọn xong, hắn đem thép tôi giấu ở nơi hẻo lánh đặt lại bên lò rèn, rồi mang theo đại tượng chi trùy trở về trung viện. Đêm ấy, Lê Uyên ngủ một giấc thật sâu. Lúc mở mắt, mặt trời đã lên cao. Từ khi vào rèn binh khí cửa hàng, đây là lần đầu tiên hắn ngủ lâu đến vậy, nhưng mọi cơn đau nhức từ đêm qua đều đã biến mất, tinh thần cũng dồi dào trở lại. Bên đầu giường hai thanh chùy đặt ngay ngắn. Vừa mở mắt, Lê Uyên lập tức cầm lấy chúng, không kìm được sự háo hức. Đào liêm rất tốt, nhưng ta chỉ có thể trưởng ngự hai thanh binh khí. Nếu muốn trưởng ngự đại tượng chi chùy, trước tiên phải dùng thanh chùy không vào dai này để luyện rèn đúc thuật đến tiểu thành. Vừa tấn thăng bậc 2, Lê Uyên lại nghĩ đến bậc 3, nhưng số lượng binh khí có thể trưởng ngự quá ít, hoàn toàn không đủ cho hắn sử dụng. Sau khi trưởng ngự đại tượng chi chùy, liệu có thể đổi thanh chùy không vào dai này lấy đao liêm không? Nếu vậy, sức mạnh của ta sẽ tăng lên rất nhiều. Trong lòng thầm tính toán, Lê Uyên hít sâu một hơi, lựa chọn trưởng ngự cả hai thanh chùy. Trưởng ngự, ông, từ từ nhắm mắt. Lê Uyên trước tiên lựa chọn trưởng ngự thanh rèn đúc chùy không vào dai. Khi gỡ bỏ đao liêm, hắn cảm giác như có thứ gì đó bị rút ra khỏi thân thể, để lại một khoảng trống rỗng. Nhưng rất nhanh, sự gia trì đến từ rèn đúc trì lại lấp đầy khoảng trống ấy. Có lẽ là do trưởng binh Lục đã thăng lên bậc hai, lúc này trưởng ngự binh khí không còn thô bạo như trước, mà ngược lại trở nên ôn hòa và trực quan hơn. Tuyển quặng, luyện sắt, rèn tôi vào nước lạnh điều chất, đào mài tôi luyện lần nữa. Những kiến thức của rèn đúc thuật tiểu thành như dòng nước nhỏ, từ từ chảy vào trong lòng hắn. Đao liêm gia trì không hề biến mất hoàn toàn. Quả nhiên trong quá trình trưởng ngự, thân thể hắn vẫn đang tích lũy ký ức từ những lần gia trì trước đó. Nói cách khác, cách sử dụng chính xác của trưởng binh Lục là liên tục trưởng ngự, không ngừng trưởng ngự. Càng lâu dài, sự gia trì này sẽ dần dần hòa vào thân thể, trở thành bản năng, nếu đúng như vậy. Lê Uyên kìm nén sự kích động, tập trung cảm nhận từng biến hóa dù là nhỏ nhất, không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để thăm dò bí ẩn của trưởng binh Lục. Đây chính là căn bản để hắn sống sót. Ô, chỉ trong vòng vài hơi thở, gia trì của rèn đúc trì đã hoàn toàn thay thế đao liêm. Lê Uyên tỉ mỉ cảm nhận, cảm giác như mình đã trở thành một thợ rèn lâu năm. Chỉ trong nháy mắt, hắn như thể đã tích lũy hàng chục năm kinh nghiệm rèn sắt. Sự tăng tiến mạnh mẽ này khiến hắn cực kỳ phấn chấn. Chỉ trong khoảnh khắc, ta đã nắm giữ được những gì mà người khác phải khổ luyện mấy chục năm, thậm chí cả đời. Loại lực lượng này quả thật là quá tốt rồi. Hắn là trưởng binh chủ, mà trưởng binh Lục càng mạnh, lợi ích của hắn sẽ càng lớn. Hiện tại chính là lúc thử nghiệm, hy vọng mọi thứ đều thuận lợi. Sau khi đã làm quen một lúc, Lê Uyên quả quyết trưởng ngự thành bậc hai đại tượng chi trùy. Hắn đã chờ đợi giây phút này rất lâu. Ông, lần này, vì đã có kinh nghiệm, hắn trực tiếp nằm xuống giường, từ từ nhắm mắt, tĩnh tâm cảm ứng. Hắn không chắc liệu việc nắm giữ rèn đúc thuật tiểu thành từ trưởng ngự rèn đúc trì có đáp ứng được điều kiện trưởng ngự của đại tượng chi trì bậc hai hay không. Chỉ đến khi trên trưởng binh Lục, viên ngôi sao thứ hai xuất hiện trì ảnh, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Xong rồi, nhưng ngay giây tiếp theo, sắc mặt hắn đại biến. Một luồng thông tin khổng lồ ập tới, khiến hắn hoa mắt chóng mặt, giống như say rượu nặng, thậm chí suýt nôn ra, hai mắt tối sầm. Chủ quan quá rồi, hắn ngửa mặt lên trời, đầu óc mê muội. Chỉ trong một sát na, hắn như thể đã trải qua mấy chục năm rèn sắt, cảm giác cực kỳ chân thực. Không hổ là bậc hai, trên lệch này quá xa. Lê Uyên toàn thân ướt đẫm mồ hôi, sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng ánh mắt lại sáng rực đến đáng sợ. Thu hoạch lần này thật sự quá lớn. Bạch viên phi phong trùy pháp đạt viên mãn, rèn đúc pháp đạt đại viên mãn, thêm vào đó là trăm binh quen biết cùng thiên phú binh loại. Cây đại tượng chi trùy này so với những thanh trùy rèn thô sơ chưa vào phẩm cấp, mạnh mẽ và khổng lồ hơn gấp 10 lần. Nếu vì cái trước chỉ như một dòng nước nhỏ, thì cái sau chẳng khác nào cơn thủy triều vỡ đê. Chỉ thiếu chút nữa, hắn đã không chịu nổi mà hôn mê tại chỗ. Dùng thì phát huy, bỏ thì che giấu, kẻ biết sử dụng sẽ tiên phong, kẻ che giấu sẽ thành cường giả. Lê Uyên xoay người ngồi dậy, nắm chặt hai tay, cố gắng kiềm chế không bật lên tiếng hét sung sướng. Trong lòng hắn, niềm vui mừng mãnh liệt đến mức gần như không thể kìm nén. Lúc này hắn mới hiểu rõ những lời chân ý mà trời xanh đã ban cho hắn trong khoảnh khắc thụ lục. Thanh trùy này từng đập qua vạn binh, kẻ cầm nó sẽ quen biết sơ hở của trăm loại binh khí, kẻ cầm nó sẽ khiến thiên phú binh loại tăng trưởng. Thiên phú tăng trưởng, sự kích động tràn ngập trong lòng Lê Uyên. Trước nay cả Trương Bí và Đường Đồng đều cho rằng hắn thiên phú kinh người, nhưng căn cốt lại không quá xuất sắc. Thế nhưng bản thân hắn biết rõ, nếu không có trưởng binh Lục, hắn chỉ sợ chưa chắc đã mạnh hơn Ngô Quý bao nhiêu. Nhưng giờ đây hắn thấy được hy vọng cải biến thiên phú. Hiện tại dù chỉ mới là thiên phú binh loại, nhưng sau này chưa chắc không thể cải thiện căn cốt, thậm chí là tăng trưởng những thiên phú khác. Đây mới là cường giả thực sự. Hắn hít sâu một hơi, mặc quần áo chỉnh tề, đi tới góc sân, rút cây luyện công chùy cán dài từ trên bệ đá trưởng binh, bước nhanh đến giữa sân. Hắn không thể chờ đợi thêm để thi triển một phen. Việc tấn thăng trưởng binh Lục không làm hắn thất vọng, hơn nữa trưởng ngự đại tượng chi trì lại mang đến niềm vui mừng lớn hơn gấp bội. Duy chỉ có điều đáng tiếc chính là hắn không thể thay đổi thanh trùy rèn cấp thấp kia. Hiển nhiên trưởng binh Lục không có kẽ hở nào để hắn lợi dụng. Hắn chỉ có thể tự mình rèn luyện đến tiểu thanh, sau đó mới có thể thay đổi. Sao hôm nay dậy muộn vậy? Tôn Mập Mạp từ ngoài viện bước vào. Giờ này mặt trời đã lên cao, đây là lần đầu tiên hắn thấy Lê Uyên dậy trễ như vậy. Hôm qua ngủ hơi muộn một chút. Lê Uyên lấy lại tinh thần, cố gắng kiềm chế khát vọng phát tiết. Nhưng lúc này mong muốn có một tiểu viện độc lập trong lòng hắn lại càng thêm mãnh liệt. Dù là để luyện công hay làm việc khác, hắn đều cực kỳ cần một không gian riêng biệt. Tôn Mập Mạp cười ha hả, tâm trạng vô cùng vui vẻ. Ta vừa từ nội viện trở về, tỷ phu ta cực kỳ hài lòng với ngươi, trước đó còn đích thân dạy ngươi đấu pháp sao? Đấu pháp? Lê Uyên giật mình, lúc này mới nhớ ra quyển sổ đấu pháp mà Đường Đồng đã đưa cho hắn. Mấy ngày nay hắn dốc toàn lực vào việc tấn thăng trưởng binh Lục, hơn nữa còn có binh đạo đấu sát trùy, một đấu pháp thượng thừa, nên suýt nữa đã quên mất việc này. Ngươi đừng nói là chưa luyện qua nhé. Tôn Mập Mạp giật mình, tim đập thình thịch, trán đổ đầy mồ hôi lạnh. Hắn đã nói tốt cho Lê Uyên rất nhiều lời hay trước mặt tỷ phu, nếu giờ mà bị vạch trần thì thật sự không biết phải ăn nói thế nào. Ta thổi ngươi lên tận trời xanh rồi đấy, ngươi, ngươi đừng có mà làm ta mất mặt. Lê Uyên vội vàng đáp ngay, học rồi, mà nhìn thấy chủ nợ của mình mắt đã đỏ lên. Lê Uyên vội vàng rút từ trong ngực ra quyển sổ đấu pháp, lật xem. Đấu pháp chính là phương pháp vận chuyển huyết khí, còn khó hơn hô hấp pháp rất nhiều. Tỷ phu ta đã cho ngươi 7 ngày để học, giờ mới bắt đầu làm sao kịp. Tôn mập mạp sốt ruột, dậm chân, sắn tay áo lên. Hôm nay đừng rèn sắt nữa, ta sẽ tự mình dạy ngươi. Ngươi đừng vội, ta cứ lật xem qua đã. Lê Uyên đứng trên bạch viên thông, một tay cầm chùy, một tay lật quyển sách nhỏ. Bạch viên phi phong chùy có 18 thức, mỗi thức lại biến hóa thành 6 loại khác nhau. Trong sách viết rất rõ ràng, từ chân, đầu gối, eo, cánh tay, khuỷu tay đến cổ tay, tất cả đều được phối hợp với 10 điểm tinh tế trên cơ thể. Cách trình bày vô cùng trực quan, chỉ là Lê Uyên nhìn chằm chằm vào sách, lẩm bẩm. Chuyện này cũng không khó mà. Cái gì? Tôn mập mạp vừa vác một thanh chùy đến, nghe vậy liền trừng mắt. Không khó, ngươi có biết ta phải mất bao lâu mới luyện thành đấu pháp này không? Hẳn là 3. Ô, chỉ trong chớp mắt, từ cực tĩnh đến cực động. Lê Uyên nhấc chân hất đầu chùy lên, trợ thủ xoay tròn theo, đầu chùy phát ra tiếng gió rít vang. Ô ô, tuyết động chưa tan liền bị quét sạch, 6 biến hóa theo đó tự nhiên mà xuất hiện. Không khó, thậm chí còn có thể nói là đơn giản. Ngay khi nhấc chùy, Lê Uyên liền cảm nhận được sự khác biệt, rõ rệt so với ngày hôm qua. Trong cảm giác của hắn, thanh chùy này dường như thật sự trở thành một phần cơ thể hắn, các chiêu thức đấu pháp hiện lên trong đầu, rồi theo một cách vô cùng tự nhiên mà chuyển xuống thân thể. Tùy ý vung chùy, các thức đấu pháp vận chuyển mượt mà, không chút ngập ngừng. Cái này, trong nội viện, kình phong nổi lên, tuyết động bị cuốn bay. Tôn mập mạp đứng sững tại chỗ, đến mức cây chùy trong tay rơi xuống đất lúc nào, cũng không hay biết. Đấu pháp vốn là một môn võ công tinh túy, bao gồm cả vận chuyển huyết khí, hô hấp pháp, luyện pháp và thông công, thuộc dạng dễ học nhưng khó tinh thông. Năm đó, để luyện thành bộ đấu pháp này, hắn đã phải khổ luyện suốt 3 năm trời. Thế mà, kình phong gào thét, bóng chùy quét quanh người. 18 thức đấu pháp, 108 biến hóa, Lê Uyên đánh ra một lượt không hề gián đoạn. Huyết khí trong cơ thể hắn lưu chuyển, khoảnh khắc đó cảm giác vô cùng sảng khoái. Mấy ngày trước hắn từng hỏi sư phụ, thiên phú võ học thực sự khác biệt thế nào? Trương Bí khi ấy đã trả lời, người bình thường học võ, mắt thấy rõ, trong lòng hiểu, nhưng khi ra tay liền cảm thấy cứng nhắc, bắt trước chẳng ra hồn. Còn thiên tài chân chính, chỉ cần nhìn thấy, trong lòng ghi nhớ, lập tức có thể thi triển đúng như suy nghĩ, không sai một ly. Dựa vào trưởng ngự đại tượng chi trùy, Lê Uyên dường như đã hiểu ra điều đó. Đây, chính là cảm giác của thiên tài sao. Cao thêm một chút nữa sao, chắc cũng phải 1m8 rồi nhỉ. Chật, bạch viên thông quả là thứ tốt. Trong gương đồng phản chiếu khuôn mặt vẫn còn chút non nớt, tuy không thể gọi là tuấn mỹ, nhưng lại đoan chính. Ánh mắt sáng ngời, bên khóe miệng lờ mờ một vệt thanh đen. Gật đầu hài lòng, Lê Uyên tinh thần phấn chấn bước ra cửa. Trên bàn trong gian ngoài có một bát cháo, hai cái màn thầu, một đĩa thức nhắm cùng mấy quả trứng gà. Người đâu rồi? Suốt 3 ngày qua hắn không thấy bóng dáng Tôn mập mạp nạp đâu, nhưng hai bữa cơm sáng tối thì lại chẳng hề thiếu bữa nào. Đến sáng ngày thứ tư, vừa mở cửa phòng hắn mới trông thấy Tôn Hào, trông có vẻ gầy đi mấy phần. Ngày đó đánh thế nào? Về sau cứ đánh như thế. Tôn mập mạp đẩy cửa bước ra, giọng nói hơi khàn, ánh mắt cũng có phần phức tạp. Đừng giấu dốt. Đa tạ Tôn huynh chỉ giáo. Lê Uyên ôm quyền, có chút băn khoăn. 3 ngày nay huynh, ta không sao, chỉ là... Tôn mập mạp thở hổn hển hai tiếng, bực bội khoát tay. Đi nhanh đi, trời không còn sớm. Lê Uyên quay người đi, tiện tay cài cửa lại. Trong phòng, Tôn Hàng ngồi xuống, thần sắc có chút trầm ngâm. Hắn vốn không phải kẻ đố kỵ, những năm qua cũng từng gặp không ít kẻ có thiên phú. Nhưng tên tiểu tử này, thiên phú không khỏi cũng quá tốt. Năm đó ta học đến 3 năm mới thuần thục, vậy mà hắn lần đầu tiên đã làm được. Càng nghĩ càng bực bội, Tôn mập mạp sứt khoát nhấc cây chùy đặt trong góc khuất, điều chỉnh hô hấp, bước lên bạch viên thung, nghiến răng nghiến lợi. Ta không tin là không làm được, thiên tài tất nhiên là hiếm có, nhưng vẫn phải biết giữ chừng mực. Vừa rời cửa, Lê Uyên vừa suy nghĩ, ngày đó hắn đã cố gắng kiềm chế, chỉ dùng một chiêu tiểu lộ mà cũng đã khiến Tôn mập mạp bị kích thích. Như thế vừa vặn, nếu như dốc toàn lực mà đánh, nội viện học đồ có thể ra ngoài thuê phòng ở, chỉ cần có bạc, không ai bận tâm. Nhưng mà, hắn đưa tay xoay nhẹ mi tâm, khẽ thở dài, vẫn là quá nghèo. Trong tay hắn còn 7-8 lượng bạc vụn, thuê một tiểu viện cũng đủ, nhưng số bạc này hắn giữ lại để bồi bổ cơ thể, còn mấy viên trân châu kia thực sự không tiện mang đi đổi. Mấy ngày qua hắn dù không ra ngoài, nhưng chuyện hắn cầm tạm ngân phiếu đã sớm chuyển khắp Cao Liễu huyện, có người còn thuật lại rành rọt như chính mắt nhìn thấy. Lê sư huynh. Lê Uyên vừa quay đầu, liền thấy một người mặc áo trắng, đi giày lục hợp đen, Vương Công. Bên cạnh Vương Công là một thiếu nữ thanh tú, chính là Triệu Tiểu Minh, con gái của Triệu Đầu Lĩnh. Thì ra là Vương Sư Huynh. Lê chắp tay chào, dù cùng một đợt nhập nội viện, nhưng bọn họ cũng ít có dịp gặp nhau. Vương Công, Triệu Tiểu Minh và những người cùng nhóm có vòng giao hảo riêng, chỉ có Mưu Quý là miễn cưỡng chen vào được. Còn đám Lộ Trung, Đô Vân thì có muốn cũng chẳng thể hòa nhập. Lê Sư Huynh cũng đến nội viện sao? Vừa vặn chúng ta đi cùng nhau. Vương Công mỉm cười bước tới, còn Triệu Tiểu Minh thì hiếu kỳ đánh giá hắn. Những ngày gần đây, trong nội viện ai ai cũng nhắc đến Lê Uyên. Hắn nghiễm nhiên trở thành một nhân vật nổi bật, không chỉ là thiên tài luyện trùy pháp, 4 tháng liền đã đưa Phi Phong trùy pháp đến tiểu thành, mà còn là đệ tử của Trương Bí, trực tiếp quản lý việc rèn đúc và bất động sản trong rèn binh khí cửa hang. Vương Sư Huynh, đây là có chuyện gì? Lê Uyên khẽ nhíu mày, giọng điệu lạnh nhạt. Từ sau khi bái sư, Trương lão đầu đã từng kể cho hắn nghe về các thế lực trong cửa hàng. Tần Hùng không chỉ là tay sai thân tín của Vương Định, tham trưởng quỹ, mà còn là đệ tử đắc lực nhất dưới trường hắn. Mùng 3 năm sau là sinh nhật Thiên Nhãn Bồ Tát, chúng ta vài người cùng mẫu thân đi dâng hương. Hôm qua mới trở về lại chưa kịp tham dự bái sư hiến của Lê Sư Huynh. Vương Công mỉm cười, không hề để ý đến thái độ lạnh lùng của Lê Uyên. Hắn đưa tay lấy ra một bình sứ nhỏ, nói tiếp, bên trong là Uẩn Huyết Đan, bảo dược của tứ quý Thảo Đường, coi như là một chút lễ mọn ta kính tặng. Uẩn Huyết Đan, ánh mắt Lê Uyên thoáng xe lại. Hắn chậm rãi nói, Vương Sư Huynh, lễ này cũng quá nặng rồi. Hắn chưa từng đến tứ quý Thảo Đường, nhưng lại từng nghe qua loại đan dược này. Một bình 6 viên, nửa năm trước giá trị đến tận mấy trăm lượng bạc, trước nay chỉ bán trong nội thành. Có gì mà nặng đâu. Vương Công cười nhạt, vừa định nói thêm thì Lê Uyên đã đưa tay nhận lấy bình sứ. Hắn cười nhẹ, giọng điềm nhiên, lễ quý thế này hẳn là để dân tặng sư phụ ta. Nếu Vương Sư Huynh đã muốn vào nội viện, vậy ta thay huynh đưa quà. À, Vương Công thoáng sửng sốt, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại nụ cười. Lê Sư Huynh không đi nội viện sao? Cũng chẳng xa lắm. Lê Uyên ước lượng bình đan, chắp tay cáo từ, không thèm để ý đến nét mặt Vương Công dần cứng đờ phía sau. Một bình Uẩn Huyết Đan, vậy mà ngươi cứ thế đưa đi sao? Triệu Tiểu Minh bật cười khẽ, giọng đầy châm chọc, Vương Công tử đúng là rộng rãi thật. Một kẻ xa cơ thất thế, làm gì đáng người ta phải phí công lôi kéo. Vương Công hừ lạnh, sắc mặt khó coi, phất tay áo rời đi. Hắn lần này trở về, từ miệng phụ thân nhiều lần nghe thấy cái tên Lê Uyên, nên mới nảy ra ý muốn thử chiêu dụ. Ai ngờ chưa đủ lông đủ cánh, cũng dám thăm dò gia đạo của ta sao? Ôm chặt bình đan dược trong tay, Lê Uyên cười lạnh trong lòng. Sau khi bái sư, hắn đã biết được tam trưởng quỹ Vương Định không phải hạng người tốt đẹp gì. Này khảo hạch, nếu không phải thiên phú của hắn khiến hai vị ông chủ chú ý, thì dù có vượt trên Ngưu Quý cũng chẳng thể nhập nội viện, thậm chí hắn có khi còn bị đẩy thẳng đến dưới trướng Tần Hùng. Bẩn Huyết Đan, lò rèn nóng rực, tiếng búa sắt vang vọng khắp phòng. Trương Bí mở bình sứ, đổ đan dược ra, dùng móng tay cạo một ít bột, đưa vào miệng nếm thử. Ừm, thuốc không có vấn đề. Đây đúng là đan dược của tứ quý Thảo Đường. Ông lão hừ nhẹ lắc đầu. Tên nhóc kia cũng chịu bỏ tiền đấy, một bình này phải đến gần 5 lượng bạc. Ngài đây là đang làm gì? Lê Uyên sững người, nhìn Trương Bí thản nhiên nếm thuốc. Đan dược không thể tùy tiện uống. Giọng Trương Bí trầm ổn. Dù có mua từ tiệm thuốc lớn cũng phải cẩn thận, huống chi lại qua tay người khác. Trương Bí dặn dò đồ đệ, đệ tử nội viện tuyệt đối không thể tùy tiện ra ngoài, ngươi phải nhớ kỹ ra ngoài. Không chỉ là đan dược, ngay cả nước uống và lương khô cũng không được ăn bậy, đệ tử nhớ kỹ. Lê Uyên ghi tạc lời dạy vào lòng, kiếp trước hắn từng bôn ba giang hồ nhiều năm, nên rất coi trọng kinh nghiệm của các bậc tiền bối. Những lời dân dạy này không chừng đều được đổi bằng máu. Ừm, ngươi nhớ kỹ là tốt. Trương Bí nhìn đồ đệ, trong lòng cũng phần nào yên tâm. Ông tiện tay ném một bình sứ cho hắn, một bình Uẩn Huyết Đan thôi, hắn dám cho thì ngươi cứ lấy. Lão già này chẳng có bản lĩnh gì, nhưng mấy thứ này vẫn lấy được. Vậy nhờ phúc sư phụ. Lê Uyên cười ha hả, không khách sáo mà nhét ngay vào ngực áo. Được rồi, lão Đường chẳng phải nói hôm nay muốn kiểm tra người sao? Mau đi sớm một chút, hôm nay người được miễn 1000 nhát chùy. Trương Bí phất tay, trong lòng rất hài lòng với tiến độ của đồ đệ. Trừ mấy ngày đầu hao tổn thể lực khá lớn, gần đây sự tiến bộ của hắn khiến ngay cả Trương Bí cũng phải ngạc nhiên. Không được miễn. Lê Uyên lắc đầu liên tục. Đệ tử còn phải rèn để kiếm tiền mua thuốc, là đệ tử trong coi phòng rèn, hắn cũng có một chút phúc lợi. Cứ rèn 2000 cân thép thôi, hắn sẽ nhận được nửa lượng bạc. Đây là đãi ngộ của các thợ cả, cũng là nguồn thu nhập duy nhất của hắn hiện tại. Tỷ ngươi. Trương Bí khoát tay không muốn ép buộc. Hô hô. Chưa đến nội viện, Lê Uyên đã nghe tiếng gió xị sau chùy vung mạnh. Tại diễn võ trường, các tân học đồ như Ngưu Quý, Vương Công, Lộ Trung đều đứng như cọc gỗ luyện tập trì pháp. Những học đồ lâu năm thì chia nhóm để đối luyện hoặc rèn luyện thể lực. Bên ngoài sân, Nhạc Vân Tấn đứng chắp tay sau lưng, nét mặt lạnh như băng. Chính hắn là người truyền thụ đấu pháp cho tân học đồ Đường Đồng, người vốn không lộ diện sau kỳ khảo hạch, hôm nay lại xuất hiện. Lão ngồi ngay ngắn trên ghế bành, mắt híp lại, không rõ là đang quan sát hay đã ngủ gật. Lê Uyên chậm rãi bước đi, đánh giá thực lực của các học đồ mới lẫn cũ. Phương Công, Triệu Tiểu Minh cùng mấy tên con cháu nhà giàu trong nội thành, huyết khí đều vượt qua tinh thông cấp, chỉ pháp tìm mới nhập môn, nhưng cũng chỉ dựa vào thuốc mà chất đống lên. Hắn nhìn qua một lượt, không có quá nhiều hứng thú với nhóm này. Ngược lại, trong đám học đồ lâu năm, có vài người thực lực không tệ, bọn họ ra chiêu có bài bản, huyết khí gia trì khiến khí thế mạnh mẽ hơn hẳn, hiển nhiên đã đạt tiểu thành. Ngoại trừ Nhạc Vân Tấn, không có ai đạt đại thành. Có lẽ cũng có, nhưng nhiều nhất chỉ một hai người, hắn tự đánh giá trong lòng. Nhờ có phi phong trùy pháp viên mãn gia trì, chỉ cần nhìn người khác diễn luyện, hắn liền có thể suy đoán tiến độ tu luyện của họ. Nhưng nếu không tự luyện qua, hắn cũng không thể nhìn ra hoàn toàn. Về phần Đường Đồng, nằm như hổ bệnh, nhưng so với Tần Hùng còn đáng sợ hơn nhiều. Lê Uyên thầm mỹ trong lòng một tiếng, nhưng không ngờ thật sự nghe được giọng nói dõng dạc của Tần Hùng vang lên. Lê Uyên, Bạch, người đang nhắm mắt tựa như ngủ gật, Đường Đồng đột nhiên mở mắt, ánh nhìn sắc bén như chim ưng, giọng điệu nghiêm nghị, không biết vị bằng hữu nào giá lâm, sao không báo cho một tiếng. Từ trong nội viện vang lên tiếng cười, ngay sau đó, một nam nhân gầy gò bước nhanh vào. Ta là Vu Chân, Chóc Long Chóc Đao Nhân, hắn khẽ chắp tay cười nói, vội vã đến đây, nhất thời quên mất cấp bậc lễ nghĩa, mong Đường huynh thứ lỗi, Vu Chân. Đường Đồng đứng bật dậy, sắc mặt hơi trầm xuống. Chóc Đao Nhân không đi truy bắt trọng phạm triều đình, đến cửa hàng rèn binh khí của ta làm gì? Chóc Đao Nhân. Lê Uyên khẽ giật mình, theo bản năng quay đầu nhìn, mí mắt bất giác giật nhẹ. Người thanh niên trước mặt khoảng 28-29 tuổi, bên hông đeo một thanh trường đao, toàn thân ố vàng gầy gò, khuôn mặt hiện rõ sự từng trải gian khổ. Y phục trên người hắn khá cũ kỹ, không chỉnh tề, có phần nghèo túng, nhưng dù ai nhìn thấy cũng tuyệt đối không dám coi thường. Giờ đây tuy vừa qua năm mới, khí trời vẫn còn lạnh lẽo, vậy mà hắn chỉ mặc một chiếc áo mỏng, bên trong là đoàn đả bó sát người. Ngay lúc này, dưới sự chỉ điểm của Tân Hùng, ánh mắt của vị Chóc Đao Nhân kia liền dừng lại trên người Lê Uyên. Vu Mỗ lần này đến chỉ muốn hỏi vị tiểu huynh đệ đây vài câu. Tìm ta? Vu Chân ánh mắt điềm tĩnh, nhưng trong lòng Lê Uyên không khỏi lạnh đi một phần. Chuyện phiền phức do kẻ kia gây ra vẫn chưa giải quyết xong sao? Niên Cửu chẳng phải đã bị bắt rồi ư? Cha hỏi. Đường Đồng nhàn nhạt liếc nhìn Tần Hùng, mí mắt khẽ nhướng lên, nói, lão phu nhớ rằng Chóc Đao Nhân hình như không phải bộ đầu của triều đình. Cứ thế xông vào trả hỏi, chẳng phải là không xem rèn binh khí cửa hàng của ta ra gì sao? Ô, cơn gió nhẹ cuốn đi những bông tuyết đọng trên mái hiên. Trên diễn võ trường, một nhóm học đồ tụ tập lại, lạnh lùng nhìn về phía Vu Chân, tựa như chỉ cần Đường Đồng ra lệnh một tiếng, bọn họ sẽ lập tức ra tay. Ánh mắt Vu Chân lướt qua sắc mặt khó coi của Tần Hùng, khẽ nhíu mày, sau đó ôm quyền thi lễ. Đường huynh hiểu lầm, tại hạ không có ý mạo phạm, chỉ là tình cờ gặp hộ vệ Tân ở cửa, được hắn đầy điểm lên mới, để hắn dẫn đến đây. Tần Hùng trong lòng thầm mắng một tiếng, lão già này quanh năm không ở trong viện, sao hôm nay lại tình cờ xuất hiện đúng lúc này chứ? Nhưng hắn cũng đành cắn răng giải thích, phu huynh là đến truy bắt hung phạm, xem binh khí cửa hàng vốn là của người trong thành, đương nhiên sẽ hợp tác hỗ trợ, mong rằng Đường lão lượng thứ. Thì ra là vậy. Đường Đồng khẽ nhếch khóe miệng, rồi quay sang nhìn Lê Uyên, người nghe rõ rồi chứ? Đệ tử đã hiểu. Lê Uyên cúi người hành lễ, sau đó mới quay sang Vu Chân ôm quyền, không biết đại hiệp muốn hỏi điều gì. Chóc Đao Nhân. Lê Uyên nhớ ra rồi, trước đây từng nghe người ta nhắc đến, đây là một kẻ chuyên dựa vào bản lĩnh của mình để truy bắt trọng phạm bị quan phủ truy nã, sau đó lĩnh thưởng. Ở kiếp trước, có thể xem như một thợ săn tiền thưởng, còn với các học đồ ở đây, họ gọi là đại hiệp. Đại hiệp thì không dám nhận. Vu Chân cười cười rồi nói, nửa năm trước, tại Trập Long Phủ có tra bảng truy nã, muốn bắt sống tên đạo tặc Đơn Độc Niên Cửu để quy án, ta đã đuổi theo hắn đến Cao Liễu huyện, nhưng sau đó liền mất dấu. Lời này hắn nói là để Đường Đồng nghe. Năm trước, trong 3 tháng ta đã lục soát hết các hương trấn xung quanh, có thể khẳng định rằng sau khi gây án tại Cao Liễu huyện, hắn không trốn vào Phát Cư Sơn hay Bích Thủy Hồ. Vậy thì giờ phút này hắn nhất định vẫn còn trong thành, tên sát nhân cùng mà đó vẫn còn ở trong thành sao? Một học đồ kinh hãi kêu lên, cả nội viện lập tức náo loạn. 3 tháng trước, vụ án diệt môn chấn động khắp Cao Liễu huyện, khiến nha môn phải phong tỏa cổng thành, cấm tất cả mọi người ra vào. Mãi đến 10 ngày trước, lệnh cấm mới được dỡ bỏ. Nhưng nha môn chẳng phải đã nói rằng có người buột miệng, nhưng ngay sau đó vội vàng che miệng lại. Tên Niên Cửu xuất thân từ Thiên Quân Động, vốn là kẻ trong tà đạo, lần này hắn trốn ở đây, ngay cả Thần Binh Cốc cũng đã có cao nhân bị kinh động, nếu không bắt hắn quy án chỉ e hắn sẽ còn tiếp tục gây họa. Dứt lời, Vu Chân hơi dừng lại một chút, rồi mới chậm rãi hỏi, tiểu huynh đệ, Theo ta được biết, kẻ giết người cuối cùng là Niên Cửu, người đã từng gặp hắn, thậm chí còn mua đồ tại sạp hàng của hắn. Đúng không, Lưu Tam? Nếu ngài đang nói về Lưu Tam, thì hắn bị giết một ngày trước. Quả thực, ta có đến sạp hàng của hắn mua ít hương liệu, nhưng cũng chỉ là hương liệu mà thôi. Lê Uyên hơi cúi đầu trả lời, không cần câu nệ, cứ ngậm đầu lên. Giọng Vu Chân ôn hòa, Lê Uyên theo bản năng ngậm đầu, nhưng vừa chạm vào ánh mắt đối phương, trước mắt hắn bỗng chốc trở nên mơ hồ, đầu óc rối loạn, thôi miên. Lê Uyên giật mình, nhưng ngay lập tức chấn định, giả vờ như không hay biết, chỉ ngơ ngác nhìn thẳng. Trong lòng hắn dấy lên cảm giác sợ hãi, người này bề ngoài hiền từ, nhưng tâm địa lạnh lùng, sợ rằng ngay từ câu hỏi đầu tiên đã âm thầm ra tay. Thật sự chỉ mua hương liệu thôi sao? Giọng Vu Chân trầm bổng bất định, khiến đầu óc Lê Uyên choáng váng khó chịu, nhưng hắn không dám lộ ra dù chỉ một chút khác thường, chỉ mơ hồ gật đầu, còn mua nửa cân thịt khô. Vu Chân. Đột nhiên một tiếng quát vang trời, Lê Uyên giật mình như bừng tỉnh khỏi cơn mê, chỉ thấy Đường Đồng, vị lão giả ấy, lúc này như một con mãnh hổ lao lên, chỉ trong chớp mắt đã băng qua hơn 30 mét trên diễn võ trường. Gió mạnh cuốn đầy tay áo lão, tà áo bay phần phật, nắm đấm tung ra tựa như ngọn cờ chiến trên sa trường, mang theo sát khí dữ dội. Hai người va chạm quá nhanh, đến mức hầu hết đám học đồ đều không kịp phản ứng. Chỉ thấy khoảnh khắc sau, Đường Đồng đã quay về chỗ cũ. Đây chính là nội kình sao? Lê Uyên đứng sững tại chỗ, mí mắt giật liên hồi, vọt tới 30 mét trong nháy mắt. Cái tốc độ này còn nhanh hơn cả báo săn. Vu Chân lợi hại đã đành, nhưng lão giả hơn 70 tuổi này vậy mà vẫn bộc phát sức mạnh đáng sợ đến thế. Tốt quyền, hào thương. Vu Chân bị đẩy lùi vài bước, mỗi bước đều hằn sâu dấu chân xuống đất. Hắn vỗ tay tán thưởng, nghe nói cửa hàng rèn binh khí có Bạch Viên Trụy, Thanh Xà Thương, Hổ Bào Đao, Đường huynh dùng, hẳn là Thanh Xà Thương đi. Quả nhiên lợi hại, ngũ độc ngọc đao, xanh bất hư truyền. Sắc mặt Đường Đồng trầm như nước, đuổi hung thủ là việc lớn, có chút mạo phạm, mong Đường huynh rộng lượng, chắc hẳn sẽ không chấp nhận. Vu Chân hơi chắp tay rồi xoay người rời đi. Đường lão, Tần Hùng mặt mày tái mét, phương định dạy dỗ hắn đi là được. Đường Đồng chẳng những không giận, thậm chí còn không thèm liếc nhìn Tần Hùng, chỉ phất tay áo rồi bước vào sân nhỏ. Vân Tấn, Lê Uyên, vào đây. Những người khác tản đi. Tần Hùng sắc mặt lúc xanh lúc trắng, lúng túng rời đi. Cái gì mà ngũ độc mọc đao, đúng là không chịu nổi một kích. Thanh Xà Thương lại mạnh đến thế sao? Sư phụ ta thật lợi hại, đây chính là chóc đao nhân ư? Còn đại hiệp cái gì, ta khinh. Đám học đồ xôn xao bàn tán, mặt ai cũng đỏ bừng vì kích động. Chỉ có Nhạc Vân Tấn và Lê Uyên một trước một sau bước vào sân nhỏ. Sư phụ, người không sao chứ? Nhạc Vân Tấn lo lắng hỏi. Không sao cả. Đường Đồng lật tay, lòng bàn tay hiện lên một màu xanh đen đáng sợ. Ngũ độc mọc đao cái gì? Đám người ngũ độc đúng là một lũ sâu bọ, toàn thân chúng đều là độc. Lão phu suýt chút nữa mất trắng. Lão sư, ngài không sao chứ? Lê Uyên giật mình kinh hãi. Bàn tay xanh đen của Đường Đồng không ngừng co giật, giống như có độc trùng đang dãy dụa bên trong, vạm nuốt huyết nhục, muốn chui ra khỏi da thịt. Thanh độc đan kết hợp nội kình có thể khu trục, chỉ là phải điều dưỡng 2-3 tháng. Đường Đồng đột nhiên siết chặt tay, phát ra một tiếng phanh, chấn động, một dòng máu đen đặc sệt theo khe hở ngón tay trào ra. Vu Chân vốn đã muốn rời đi, mày cần gì phải liều mạng. Nhạc Vân Tấn cau mày. Đường Đồng hừ lạnh một tiếng, hắn muốn cứ thế mà đi, lão phu có chết cũng không còn mặt mũi xuống hàng Tuyền Lạp sư tổ của ngươi. Ông chậm rãi đứng dậy, giọng nói trầm như sấm. Giang hồ là nơi danh lợi tranh đấu, có lúc cần chạy thật nhanh, nhưng cũng có khi một bước cũng không thể lùi. Ông quay sang nhìn Lê Uyên, ánh mắt sắc bén. Chuyện này hôm nay ngươi phải nhớ kỹ, sau này tự mình tìm lại công bằng. Những lời cuối vang lên chấn động cả đại sảnh. Lê Uyên siết chặt nắm tay, ánh mắt kiên định. Đệ tử ghi nhớ. Hắn đương nhiên khắc sâu điều này trong lòng. Nếu hôm nay hắn dao động, để lộ binh đạo đấu sát trùy, thì không cần nói đến Vu Chân sẽ làm gì, mà ngay cả thần binh cốc cũng sẽ truy sát hắn. Sư phụ, kia Vu Chân vừa rồi dùng võ công gì? Quá mức quỷ dị. Nhạc Vân Tấn nghi hoặc. Đường Đồng cười lạnh. Mê hồn pháp, gọi là võ công thì nâng cao hắn quá, chẳng qua chỉ là loại thuốc mê đặc chế mà thôi. Vô sắc, vô vị, khó lòng phòng bị. Ông nhìn thẳng vào Lê Uyên, ánh mắt sắc bén. Nhưng nếu tâm tính kiên định thì không dễ gì trúng chiêu. Ông đột nhiên quát lớn, ngươi xuất thân như thế, khổ luyện bao năm, đáng lẽ phải có tâm tính vững vàng, sao lại mềm yếu thế này? Lê Uyên cười khổ, khiến ngài thất vọng rồi. Hắn thực sự không ngờ rằng Đường Đồng dù rất kiên kỵ Vu Chân, nhưng vẫn dám ra tay trước. Thôi, Đường Đồng khoanh chân ngồi xuống, điều chỉnh hô hấp, vận chuyển huyết khí, bắt đầu trục độc, đi thôi. Nhà Vân Tấn sắc mặt trầm ngâm, kéo Lê Uyên rời khỏi đại sảnh. Trên diễn võ trường, đám học đồ vẫn đang bàn tán xôn xao, vô cùng náo nhiệt. Nhạc Vân Tấn quát lớn, ra lệnh tiếp tục luyện tập đấu pháp. 46 bước, gần 40 mét. Lê Uyên từ chỗ Đường Đồng ngồi đi đến dấu chân Vu Chân để lại, trong lòng tràn đầy cảm giác nghiêm nghị. 4 tháng qua hắn tiến bộ thần tốc, huyết khí của hắn đã bao trùm nửa cánh tay, thể lực cũng tăng trưởng vượt bậc. Nhưng nếu muốn xông qua khoảng cách 30 mét trong nháy mắt vẫn là một cực hạn khủng khiếp đối với hắn. Tốc độ này, lực bộc phát này, không cần dùng võ công, chỉ riêng va chạm cũng đủ giết ta. Lê Uyên toát mồ hôi lạnh, trong lòng dâng lên một nỗi cấp bách vô cùng. Hắn siết chặt bình ổn huyết đan trong ngực, ánh mắt sắc bén. Phu Chân, Tần Hùng, hắn cắn răng quay người. Có Phi Phong Trì Pháp viên mãn trợ lực, tốc độ tu luyện của hắn đã vượt xa các học đồ khác. Chỉ cần huyết khí theo kịp, hắn thậm chí có thể nhanh chóng đạt đến đại thành. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.